Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1468, Niệm Khanh Thánh Nữ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, thời gian ung dung, tu luyện không tuế nguyệt. Trong nháy mắt, lại qua 10 ngày thời gian. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, chính đang ngồi xếp bằng Lục Minh. Đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn hai mắt, có hai đạo hắc sắc quang mang. Bắn ra mà ra, như hai thanh hắc sắc thần kiếm. Đâm hướng tiền phương, một đường bay ra mấy trăm mét. Chui vào đến sơn động vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88. Thần kiếm quyết. Hào hào kỳ diệu. Ta hiện tại tu luyện vẫn chưa đến nơi đến chốn. Căn cứ phía trên ghi chép. Tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Có thể làm được vô ảnh vô hình. Một tiếng hét lớn. Liền có thể kích diệt đối thủ linh hồn. Giết người ở vô hình. Lục Minh nói nhỏ. Càng là tu luyện, Lục Minh cảm giác này thần kiếm quyết, càng là cao thâm mặt chắc. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhớ tới Phùng gia gia chủ, mang bọn họ gặp cái kia Khô Lâu lão giả thời điểm. Khô Lâu lão giả một tiếng hét lớn, Đoạn Diễm, Phù Hưng hai người liền chết rồi. Hẳn là loại này bản sự. Một tiếng hét lớn, kích diệt hai người linh hồn. Còn có Phùng gia nhị gia, tam gia, ắt hẳn đều là bị kích diệt linh hồn mà chết, cho nên trên người không có chút nào vết thương. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh trong mắt lộ ra chờ mong. Thần kiếm quyết, ngày sau nhất định có thể trở thành hắn một môn đòn sát thủ. Cũng đã bế quan hơn nửa tháng, nên trở về. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh đi ra sơn động, ngóng nhìn phương xa, chiếu vào mí mắt, là mênh mông đại sơn. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phát hiện, hắn lạc đường, không biết nơi này là phương vị gì. Trước đó, Khô Lâu lão giả truy sát hắn thời điểm. Hắn là tùy ý tuyển một cái phương hướng đào tẩu. Căn bản không có chú ý trốn hướng chỗ nào. Tìm có người địa phương nghe một lần. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trùng thiên mà lên. Biến mất ở chỗ này. Nửa giờ sau, phía trước xuất hiện một tòa thành trì. Lục Minh bay vào thành trì. Không lâu sau đó, hắn lại bay ra. Copy nội dung từ truyện 88. Không nghĩ đến, ta thế mà đi tới Thiên Vũ Ma Tông địa giới. Lục Minh nói nhỏ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông, hắn nghĩ tới Tạ Niệm Khanh, dĩ nhiên tiến đến nơi này. Vậy thì thật là tốt, đi nhìn xem Tiểu Khanh, nhìn nàng một cái gần nhất thế nào. Vì cái gì không có tiến vào Đại Đế Bí Cảnh? Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Sau đó thân hình khẽ động, dựa theo hắn vừa mới thăm dò được tin tức. Hướng về Thiên Vũ Ma Tông phương hướng bay đi. Lục Minh toàn lực phi hành. Qua hơn một ngày thời gian. Phía trước, từng tòa đại sơn. Chiếu vào mí mắt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia toàn bộ đều là ma sơn. Từng tòa cao mấy vạn trượng ma sơn. Phá nhập chân trời. Phiến này cương vực. Tràn ngập cuồn cuộn ma khí. Copy nội dung từ truyện 88. Nơi này. Liền là Thiên Vũ Ma Tông Sơn Môn. Chờ Lục Minh bay tới gần. Lục Minh thấy được kinh người một màn. Copy nội dung từ truyện 88. Ở mênh mông ma sơn chỗ sâu. Có một đạo ma khí trụ. Trùng thiên mà lên. Tràn vào không trung. To lớn vô cùng. So rất nhiều ma sơn đều muốn to lớn. Chẳng lẽ. Nơi này ma khí đều là bởi vì đạo kia ma khí trụ chiếu thành. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói thầm trong lòng. Tiếp tục phi hành. Dừng lại. Copy nội dung từ truyện 88. Bỗng nhiên, một tiếng hét lớn, hai đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh trước người. Chặn lại đường đi, hai cái thanh niên, hai mươi mấy tuổi, người mặc hắc bào, gánh vác ma đao, mi tâm có một đạo ma văn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Vũ Ma Tông đệ tử. Người tới ngừng bước, lại hướng phía trước, liền là Thiên Vũ Ma Tông Sơn Môn. Người tới đây, có chuyện gì? Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một cái thanh niên hỏi. Hai vị hữu lễ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh liền ôm quyền, nói, ta đến đây, chủ yếu là tìm kiếm một người. A, tìm người, tìm ta Thiên Vũ Ma Tông đệ tử sao? Nói đi, gọi tên là gì? Có lẽ ta có thể giúp ngươi hỏi một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Một cái thanh niên nói, nàng tên là Tạ Niệm Khanh. Không biết hai vị nhưng có nghe nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nói, cái gì? Ngươi tìm thánh nữ? Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thanh niên sắc mặt đột nhiên biến đổi, khẽ quát một tiếng, thánh nữ, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh một mặt mộng bức, Tạ Niệm Khanh làm sao thành Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn nhớ kỹ, Tạ Niệm Quân gia nhập Thiên Thần Tông sau, trở thành Thiên Thần Tông thánh nữ. Chẳng lẽ Tạ Niệm Khanh cũng trở thành Thiên Vũ Ma Tông thánh nữ? Giờ phút này, Lục Minh trong đầu chuyển vô số ý niệm. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, người đi đi, tranh thủ thời gian rời đi nơi này. Bên trái một cái thanh niên thanh âm lạnh xuống nói. Copy nội dung từ truyện 88. Đây là tại sao? Ta thực sự là tìm Niệm Khanh. Lục Minh nói. Copy nội dung từ truyện 88. Lớn mật, thánh nữ tên. Há là ngươi có thể gọi thẳng. Cũng không nhìn bản thân là thứ gì. Chỉ là võ hoàng nhị trọng. Cũng muốn tiếp cận thánh nữ. Thực sự là nằm mơ. Bên trái thanh niên trách mắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhíu mày. Nói. Hai vị. Ta là. Các ngươi thánh nữ bằng hữu cũ. Đến từ cùng một cái địa phương. Đến từ cùng một cái địa phương. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thanh niên khẽ giật mình. Phía bên phải thanh niên nói. Người đến từ thần hoang đại lục. Không sai. Lục Minh gật đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Hai cái thanh niên liếc nhau một cái. Một người nói. Tiểu tử, người tốt nhất đừng lừa gạt chúng ta. Bằng không thì, người hạ tràng nếu mà biết thì rất thê thảm. Còn có. Người cùng thánh nữ đến từ cùng một cái địa phương. Người và nàng là quan hệ thế nào? Thánh nữ thế nhưng là bề bộn nhiều việc. Cần bế quan tu luyện. Chúng ta có thể báo cáo. Nếu là phát hiện như lời ngươi nói không thật. Tiểu tử, hậu quả ngươi là biết rõ. Ta là Niệm Khanh bạn trai. Copy nội dung từ truyện 88. Trầm ngâm một cái. Lục Minh nói. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Lớn mật, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Hai người thanh niên nghe xong lời ấy, tức khắc gầm thét, trên người bắn ra sát cơ, nhìn chằm chằm Lục Minh. Copy nội dung từ truyện 88. Tiểu tử, dám khinh nhờn thánh nữ, tội đáng chết vạn lần. Ngươi tính thứ gì? Run rế một cái, cũng dám nói bừa là thánh nữ bạn trai. Hôm nay, người cũng không cần rời đi. Copy nội dung từ truyện 88. Hai người thanh niên quát lạnh, trên người ma đao ra khỏi vỏ. Băng lãnh khí tức, bao phủ ở Lục Minh trên người. Hai người, đều là võ hoàng nhị trọng đỉnh phong tu vi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh nhướng mày, nói, ta nói, câu câu là thật. Hai vị có thể lên truyền các ngươi thánh nữ. Liền nói Lục Minh tới gặp. Nàng tự nhiên biết được. Tự tìm cái chết. Còn dám nói bừa. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Bên trái thanh niên hét lớn. trong tay ma đao, trực tiếp hướng về Lục Minh chém tới. Đồng thời, phía bên phải thanh niên ma đao cũng bạo trảm mà ra, hướng về Lục Minh ngay đầu bổ tới. Copy nội dung từ truyện 88, hoàn toàn là một bức muốn đem Lục Minh đánh giết bộ dáng. Lục Minh trong mắt lóe qua một tia lãnh quang, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, quét vào hai thanh ma đao phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Đường, ma đao chấn động, đáng sợ lực lượng tràn vào. Hai cái thanh niên thân thể đại chấn, hướng về sau liền lùi lại. Copy nội dung từ truyện 88. Một mực lui về sau mấy mười bước, dẫm hư không ầm ầm rung động, mới đứng vững thân hình. Lớn mật, còn dám hoàn thủ, ngươi tự tìm cái chết. Copy nội dung từ truyện 88. Hôm nay, ngươi cũng không cần đi ra chỗ này. Hai cái thanh niên nhao nhao hét lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai vị, Lục Minh hảo ngôn hỏi thăm. Nói tới câu câu là thật, các ngươi lại muốn động thủ giết ta. Lẽ nào có cái lý ấy? Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu không phải nơi này là Thiên Vũ Ma Tông, chỉ bằng hai người muốn giết Lục Minh, vừa mới một chiêu, hai người liền đã chết. Cái gì câu câu là thật? Đánh rắm, vũ nhục thánh nữ. Copy nội dung từ truyện 88. Trong đó một người hét lớn. Vù, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, một đạo ma quang lóe lên, xuất hiện một cái khác thanh niên. Chuyện gì xảy ra? Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thanh niên, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt như điện, khí tức so hai cái giữ cửa thanh niên cường đại rất nhiều lần. Kim Vũ sư huynh, người tới vừa vặn, đến một cái sắc đảm bao thiên hạng người, lại còn nói mình là Tạ Niệm Khanh thánh nữ bạn trai. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc trước một cái thanh niên lớn tiếng nói. Cái gì? Copy nội dung từ truyện 88. Tên là Kim Vũ thanh niên, ánh mắt đột nhiên băng lạnh. Băng lãnh sát cơ, bắn ra mà ra, bao phủ Lục Minh, run rế đồ vật bình thường, lại dám nói bừa là thánh nữ bạn trai. Dựa vào nói, ngươi hẳn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Kim Vũ dậm chân mà ra, cường đại khí tức, hướng về Lục Minh ép đi. Võ Hoàng tứ trọng đỉnh phong. Copy nội dung từ truyện 88. Người này tu vi đạt đến Võ Hoàng tứ trọng đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.